Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2152, Hóa Đạo Ấn. Không phải chân chánh vũ trụ lô, đó là cái gì? Long Vô Thương nghi hoặc, hắn phát giác tại Thanh Lâm trước mặt, hắn hoàn toàn tựa như trở thành một cái nhược trí, khó có thể cùng mà vượt Thanh Lâm mạch suy nghĩ. Thanh Lâm ánh mắt cùng linh giác đều quá nhạy cảm rồi. Mặc dù chỉ là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, hắn kiến thức thực sự so Long Vô Thương nhiều hơn quá nhiều. Long Vô Thương chỉ có thể phát hiện một ít bên ngoài đồ vật, mà Thanh Lâm thì là nhìn thẳng bổn nguyên, phát giác sự tình đích căn nguyên. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái này tất nhiên tựu là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú thủ bút. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười, trong tươi cười đã có một loại vẻ hưng phấn ở bên trong. Vũ trụ lô, xưa nay là được thiên địa vạn giới trung cường đại nhất trọng khí một trong. Tin tưởng là được cường như Thiên Lang Thủy Tổ thần thú cũng không thể chính thức đạt được qua. Bất quá Thiên Lang Thủy Tổ thần thú mặc dù không có đạt được, đã thấy qua. Hoặc là đối với vũ trụ lô có viễn siêu những người khác rất hiểu rõ. Vì vậy hắn dùng đại thần thông chế tạo cái này một tòa tinh không lô. Vì cái gì là được mô phỏng vũ trụ lô khí cơ, chế tạo ra một kiện có thể so với vũ trụ lô trọng khí. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, hắn thủ bút quả nhiên nghịch thiên, hắn khí phách quả nhiên kinh người. Thanh Lâm một hồi tán thưởng. Đối với cái kia Thiên Lang Thủy Tổ thần thú làm hết thầy, đã là phỏng đoán cái 89/10, một tòa tinh không lô, lại để cho chư thiên tinh thần phá diệt lại tái hiện. Tuần hoàn đền đáp lại, không chỉ không thôi, đây thật là tại mô phỏng vũ trụ lô dung luyện vũ trụ tinh thần hình ảnh. Cũng đích thật là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú thủ bút. Tại đây là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú năm đó đạo tràng. Nơi đây hết thảy, tất nhiên là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú bố trí xuống không thể nghi ngờ. Thanh Lâm càng nói càng là kích động, nhìn về phía cái kia tinh không biển ánh mắt, cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên thập phần ngưng trọng mà lại kính yêu. Long Vô Thương sớm được cả kinh trưởng thành há miệng ba. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được hết thảy là thật sự. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú lại để cho tái tạo một tòa vũ trụ lô. Cái này cùng đạt được một tòa vũ trụ lô, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chính thức vũ trụ lô, không biết sinh ra đời tại gì nhân thủ, lại càng không biết sinh ra đời tại cái gì niên đại. Nhưng là nghĩ đến vũ trụ lô sinh ra đời đích niên đại, tất nhiên vẫn còn Thiên Lang Thủy Tổ thần thú trước khi. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú không chiếm được vũ trụ lô, lại muốn dùng thủ đoạn của mình lăng không tái tạo vũ trụ lô. Như vậy thủ bút như thế nào không cho con người làm ra chi rung động. Thế nhưng mà Thiên Lang Thủy Tổ thần thú luyện hóa như vậy một tòa tinh không lô, lại là vì cái gì? Mục đích của hắn là cái gì? Thật lâu về sau, Long Vô Thương lại một lần nữa hỏi nghi vấn trong lòng. Đừng nói là Long Vô Thương, Thanh Lâm đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thủy Tổ thần thú, có 102 vũ nội, khinh thường cổ kim, ý nghĩ của bọn hắn, thường nhân há có thể phỏng đoán. Thiên Lang Thủy Tổ thần thú mục đích, đã là xa không thể tìm, nhưng là nơi đây. Có tinh thần hủy diệt, sinh ra đời chi cảnh đồng thời xuất hiện, cái này không khác thiên địa hủy diệt tái sinh chi cảnh. Lúc này ngừng chân, quan sát cái này rung động nhân tâm hình ảnh, có thể làm cho người ngộ thiên địa vạn giới sinh diệt luân hồi chi đạo. Đối với tu hành rất có ích lợi, có lẽ đây cũng là cái này phiến bí cảnh bên trong ẩn chứa lớn nhất tạo hóa. Thanh Lâm chú ý trọng điểm, lại không tại Thiên Lang Thủy Tổ mục đích phía trên, mà là đang nơi đây đối với tu hành ảnh hưởng thượng. Thanh Lâm, bao giờ cũng không nhớ tới lấy tu hành, không nhớ tới lấy trở nên mạnh mẽ. Chỉ có tu hành, chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, hắn mới có thể đạt tới thiên lang thủy tổ như vậy cảnh giới. Cũng mới có thể phỏng đoán hắn mục đích. Cái này là căn bản, là thực tế, mà lại Thanh Lâm không do dự. Lúc này đi vào một khoảng cách tinh hải đầy đủ xa tinh thần phía trên. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bắt đầu tu hành. Phía trước tinh hải, huyễn diệt, tân sinh cùng tồn tại, là tốt nhất tu hành cơ hội. Coi đây là tham khảo, đối với tu hành rất có ích lợi. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ta hiểu được. Chúng ta trước khi chỗ đi qua một mảnh kia sinh cơ cùng sát cơ cùng tồn tại chi địa. Đúng là cái này tinh hải huyễn diệt, tân sinh trực quan thể hiện. Cái này một cái chớp mắt, lòng vô thương cũng là nở nụ cười. Đã có tương ứng cảm ngộ, hắn thiên phú không kém. Chỉ cần Thanh Lâm một điểm, thì có linh cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng vô thương không do dự, cũng là đi tới cái này một khỏa tinh thần phía trên. Cùng Thanh Lâm cũng xếp hàng ngồi, đã bắt đầu tu hành, ngộ đạo, xem thiên đường địa ngục, không khác xem sinh diệt luân hồi. Tại đây hết thảy, có thể để cho chúng ta cùng đại đạo tương ấn chứng nhận, có thể để cho chúng ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho, đối với cái này địa cực là tôn sùng. Kế tiếp, hai người đều là không nói thêm gì nữa, bắt đầu tiến nhập tầng sâu lần đích ngộ đạo cùng tu hành. Cao thấp tứ phương viết vũ, vũ to lớn, không biết hắn chỗ thủy, hướng xưa nay nay viết trụ, trụ rộng, không biết hắn chỗ cuối cùng, vũ trụ tinh không. Thời gian cùng không gian khái niệm đều cực kỳ mơ hồ. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là quên mất thời gian, quên mất không gian. Bọn hắn ngồi ở tinh thần phía trên, quan tinh thần hải triều sinh, quan tinh không lô thể chấn, quan tinh thể huyễn diệt tân sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, dựa theo đại lục ở bên trên thời gian khái niệm, hai người lúc này ngồi xuống. Đã là một tháng thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thế nhưng mà hai người đối với cái này đều giống như hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, như trước đóng chặt hai mắt, không có tỉnh lại dấu hiệu. Ông chấm ngoặc kép một loại trong nháy mắt, hai người trên người đều là một hồi nhẹ minh. Ngay sau đó, khiến người ngoài ý chính là Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, rõ ràng trống rỗng xuất hiện một mảnh sương mù. Sương mù, cái kia sương mù cực kỳ thần bí, cực kỳ linh động, nó chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Cũng tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nhưng hóa kiếm, kiếm phong lăng lệ ác liệt, nếu như cổ kim mạnh nhất chi thiên kiếm. Kế tiếp, cái này một đoàn sương mù lại bỗng nhiên nhưng hóa ấn. Tuy nhiên như trước bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, lại khí thế hùng hồn, có ấn rung trời hạ xu thế. Không bao lâu, sương mù lại là một hồi run run, hóa thành một tòa thành, đồng dạng lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại có một loại bao la mờ mịt chi khí. Không có qua bao lâu thời gian, tiểu thành tan giả, lần nữa phát sanh biến hóa. Cái kia sương mù hoàn toàn giống như là một cái tinh linh, hóa núi, hóa biển, hóa cây, hóa thảo, hóa thế gian hết thảy hữu hình vô hình chi vật, biến hóa vô cùng, biến ảo vô tận. Khanh, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động, tự Long Vô Thương phương hướng truyền đến. Long Vô Thương hướng trên đỉnh đầu, cũng là xuất hiện một đoàn sương mù, cái kia một đoàn sương mù đồng dạng linh động vô cùng, bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, rõ ràng đã là hóa thành một thanh trường đao. Ánh đao bắn ra, khiếp người tâm thần, thân đao thiên thành, đường cong gần như hoàn mỹ. Cái kia đao, mặc dù bất quá dài đến nửa xích, cho người cảm giác lại như là thông thiên chi đao, như là từ xưa đến nay mạnh nhất chi đao. Lúc này nếu là có cảnh giới cao thần chi nhân lúc này, nhất định sẽ chịu cảm thấy kinh hãi. bởi vì Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên người chuyện đã xảy ra. Đúng là bọn hắn lúc này đây tu hành đoạt được. Cái kia một mảnh sương mù, thì là bọn hắn sở tu đại đạo xác minh. Long Vô Thương là cổ đao tôn truyền nhân. Hắn dùng đao nhập đạo, biến thành chi ấn, đúng là một thanh trường đao. Thanh Lâm nắm giữ nhiều loại đại thần thông, mỗi một chủng đều đã tu đã đến cực hạn cảnh giới. Biến thành chi đạo ấn, tự cũng là vô cùng vô tận, thay đổi thất thường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.